Muộn lời nói, sợ rằng Chu Liệt cùng Chu gia cũng phải chết trước ở trong tay ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Quế Cảnh vừa nghe trực tiếp xoay người ly khai Tiểu Linh Khê. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.